Charlie bôn một lúc nửa đêm. Chương 164. Góc truyện audio.com. Con xin lỗi, thư gì? Emma nói tiếp, con biết mình không nên làm thế. Nhưng con đã đổi ý, đó dù sao cũng là một ngôi trường tốt. Và con có những thầy cô tuyệt vời dạy vẽ cho con. Và Fidelio và Olivia vẫn ở đó. Và cả Charlie nữa. Dĩ nhiên rồi, họ không sợ gì cả. Ngoài ra cô bé nhíu mày. Ý con là, còn có những điều khác nữa các bạn khác chắc cũng đang cần con. Vì thế con sẽ trở lại. Nó cười tươi rói rói. Và bây giờ con xin cảm ơn tất cả mọi người đã giúp con tìm ra mình là ai. Đặc biệt là Charlie, người khởi xướng tất cả mọi việc. Chúc mừng Charlie, cô Ingoldew nâng ly lên để rót đầy rượu vào. Chúc mừng Charlie, tất cả mọi người cùng nâng ly lên chúc mừng. Và ở đâu đó đồng hồ bắt đầu điểm giờ. Charlie chỉ mất vài phút mới nhận ra là toàn bộ căn phòng đang nhìn nó. Những ý nghĩ của nó đã chạy đi xa lắc, với ai đó vẫn còn đang mê ngủ vào lúc 12 giờ đêm. Cách chương.